Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 399, Chiến tranh nhạc dạo. Thượng, làm ép khô nhỏ trứng lòng trắng trứng bạc Đại Minh tăng thêm 8. Đi theo Omnisa, bọn hắn rất mau tới đến Hoa Thần Tộc Quân Doanh. Đây là một tòa toàn thân dùng hoa tạo thành quân doanh. Thoạt nhìn lộng lẫy cực điểm. Đứng tại cửa doanh Hoa Thần Tộc cuối cùng không phải ẩn thân, mà là ăn mặc một thân vô cực thức hoa tươi áo giáp. Ngạo nghễ sừng sững, đứng thẳng hai ngọn núi Hoa Thần Tộc nữ tôn Nam Ti. Cao vị đều là nữ tính, thân vệ cũng thế, đứng tại quân trướng cổng. Anissa nói, những bằng hữu khác thỉnh chờ ở bên ngoài. Trước kia sinh cùng Sơ Lục tiên sinh mời đi theo ta. Mời Nguyên Thần Phi thì cũng thôi đi, làm sao còn mời Sơ Lục? Chỉ có Lý Chiến Quân bọn hắn hiểu rõ, này cố kỵ là bởi vì Sơ Lục trên người vương giả chi trùng. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, chỉ bằng hắn có vương giả chi trùng, liền lại nhận Hoa Thần Tộc truy sát, nhưng bây giờ lại ngược lại thành thượng khách. Uy, này cũng có chút quá mức a. Có chức nghiệp giả không hài lòng kêu lên, không nghĩ tới Anissa nhìn thoáng qua nói chuyện chức nghiệp giả. Trực tiếp lạnh nhạt nói, các ngươi thật sự cho rằng là dựa vào thực lực mình thu hoạch được nhiệm vụ lần này tư cách sao? Các ngươi chỉ là một đám sơ cấp chức nghiệp giả, tại phía trên chiến trường này, tùy ý chọn một sĩ binh ra tới, đều mạnh hơn các ngươi được nhiều. Chúng ta xem trọng chẳng qua là trước kia sinh. Nàng nói còn chưa dứt lời, Nguyên Thần Phi cắt ngang nàng. Nhưng ta coi trọng bọn hắn, ta không có bản lãnh chỉ dựa vào chính mình hoàn thành nhiệm vụ, ta cần đồng bạn trợ giúp, cho nên ta tôn kính bọn họ. Nếu như các ngươi tôn kính ta, vậy cũng thỉnh tôn kính bọn họ. Lời này nói ra, lập tức thu hoạch được mọi người tốt cảm giác. Anissa trên mặt một hồi xấu hổ, cứ việc nàng đối Nguyên Thần Phi cực kỳ khách khí, nhưng sâu trong nội tâm cao ngạo kỳ thật cũng không có đem nhân loại, thậm chí bao gồm Nguyên Thần Phi coi ra gì. Nếu như không phải Nguyên Thần Phi cuốn theo công chúa của bọn hắn, coi như hắn tại tinh linh tộc làm ra như vậy đại sự kinh thiên động địa, Anissa cũng là sẽ không sợ sợ. Dù sao những chuyện lớn đó đều là có điều kiện, tại không có chư thần can thiệp tình huống dưới, nàng tự tin có khả năng nhẹ nhõm ngược sát Nguyên Thần Phi. Nhưng những lời này chỉ có thể để ở trong lòng, không thể nói, cho nên nàng chỉ có thể kiêu ngạo cúi đầu xuống. Trước kia sinh nói đúng lắm, Anissa sai. Nguyên Thần Phi lại giận dữ nói, ngươi không phải thật sự nhận lầm, chẳng qua là bất đắc dĩ cúi đầu thôi. Hy nhìn trưởng quan của các ngươi không phải như ngươi như vậy, bằng không phía sau hợp tác sợ rằng sẽ rất khó. Anissa ngạc nhiên, nàng còn muốn phủ nhận, nhưng thấy Nguyên Thần Phi ánh mắt kiên định, đột nhiên ý thức được Nguyên Thần Phi chỉ sợ không phải tùy tiện nói một chút, hắn là thật nhìn ra lòng của mình nghĩ tên nhân loại này. Anissa vậy mà không khỏi sinh ra một loại khủng hoảng. Tốt tại lúc này, một thanh âm nói, trước kia sinh thấy rõ lòng người, Merlin thấy được, chư vị mời đến đi, không muốn chấp nhặt với Anissa. Nguyên Thần Phi tiến vào quân trướng, liền thấy một tên tuyệt mỹ hoa thần nữ tử khoanh chân ngồi tại một đóa mâm lớn tiêu tốn. Không có quân phục, chỉ có một bộ lụa mỏng che thân. Thoạt nhìn muốn nhiều có dụ hoặc có nhiều dụ hoặc, cứ việc sớm biết Hoa Thần Tộc càng là cao tầng càng không mặc giáp, nhưng thời khắc này thấy này trang phục, Nguyên Thần Phi vẫn còn có chút không quen. Sau lưng một đám chức nghiệp giả càng là từng cái thấy mất hồn mất vía. Gọi là Merlin Hoa Thần tướng quân mỉm cười, phất, mọi người tựa như bị dội cho chậu nước lạnh, tâm cảnh lập tức khôi phục. Hạ Ngưng đã cười nói, nguyên lai Hoa Thần Tộc là mỹ thần thân thuộc, trách không được như thế khuynh quốc khuynh thành. nàng cũng là mỹ thần thân thuộc, tự nhiên lập tức cảm nhận được cái kia một cỗ đặc biệt lực hấp dẫn. Merlin đã nói, Hạ Ngưng cô nương, ngài cũng là mỹ thần thân thuộc. Ngô, ngài trên thân còn có ta thần đặc biệt khí tức. Xem ra, ngươi vẫn là từng chiếm được bộ kia vẽ. Ta còn tưởng rằng cái kia vẽ là ta đặc hữu đây. Chứ, thần trò chơi đã trải qua hơn 1 vạn lần. Làm sao lại có một cái người chơi già dặn kinh nghiệm đều không có? Mới người chơi lại có cơ hội đâu? Không phải hơn 8.000 lần sao? Lý Chiến Quân hỏi, còn có hơn 2.000 cái diệt tộc. Merlin đạm mạc trả lời, lời này lại nghe được mọi người trong lòng mát lạnh. Như vậy thì để cho chúng ta nói chuyện làm sao không bị diệt tộc vấn đề đi. Nguyên thần phi đi, lên trước, nhiệm vụ của chúng ta. Tướng quân chắc hẳn cũng đã biết a. Đúng thế, hiện tại vấn đề là, chúng ta không biết địa tinh tộc bên kia hạn chế tình huống. Này đúng là chúng ta hiện tại cần phải giải quyết, ta cho là chúng ta cần phải nhanh chóng bắt một địa tinh tới hỏi thăm tình huống. Bình thường địa tinh sẽ không biết nhiệm vụ, thế nhưng bị hạn chế địa tinh nhất định sẽ biết, cho nên ý của ngài là lập tức phát động phản kích, tiến hành chiến trận tỉ thí. Có thể đó là đời thứ tư vụ, nhiệm vụ cũng không có yêu cầu trước, chấp hành đầu nào. Merlin nhìn một chút Nguyên Thần Phi, mỉm cười, trước kia sinh quyết đoán, nhường Merlin bội phục, ngài xác định không cần nghỉ ngơi. Nhiệm vụ lần này, có thể là có 3 thời gian 10 ngày, kia liền càng phải nắm chặt, phá hủy địa tinh cứ điểm, 30 ngày có thể là có chút không quá đủ. Nguyên Thần Phi trả lời, nghe nói như thế, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với phá hủy địa tinh cứ điểm loại nhiệm vụ này, tất cả mọi người chẳng qua là nhìn một chút, ai cũng không có làm thật. Bất quá rõ ràng, Nguyên Thần Phi không làm nghĩ như vậy, muốn hoàn thành tinh linh tộc nhắc nhở, nhường hoa thần tộc từ bỏ tinh linh vệ địa, vậy thì nhất định phải bang hoa thần tộc thu phục mất đất. Cho nên đối Nguyên Thần Phi tới nói, cái gọi là có thể chọn nhiệm vụ liền là nhất định lựa chọn và bổ nhiệm vụ. 30 ngày còn thiếu rất nhiều. Nghe nói như thế, Merlin cũng nghiêm mặt dâng lên. Tốt, Anissa, thông chi một chút đi, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Một cái hoa thần thời điểm đối địa tinh hãm địa phát động công kích. Hiểu rõ, Anissa đã chạy ra ngoài, ném ra một mảnh bao tử. Hoa thần tộc đã sớm biết nhiệm vụ lần này, cho nên cũng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chỉnh bị cực nhanh, theo bào tử mây rơi ra. Số lớn hoa thần tộc binh sĩ bắt đầu xuất hiện, bọn hắn theo trong biển hoa tuôn ra, ăn mặc tươi đẹp áo giáp. Một khắc này phảng phất biển hoa sống lại, dồn dập ủ ủ chen chúc tới, cuối cùng kéo dài đến tại chỗ rất xa. Hình thành một nhánh làm mấy chục vạn hoa thần đại quân. Cái này là 200 vạn tổng chiến lực. Nguyên Thần Phi hỏi, Merlin trả lời, chư thần đối chiến lực bình phán phương thức làm mỗi cấp 1 điểm chiến lực. Tự nhiên đẳng cấp cũng tính là ở bên trong, cho nên một cái nghề nghiệp đẳng cấp 100, tự nhiên đẳng cấp 30 hoa thần tộc, liền là 130 điểm chiến lực. May mắn là chủng tộc ưu thế bất kể ở bên trong, ta hoa thần tộc dùng hạt giống hoa xương hùng, tự nhiên đẳng cấp không cao, cho nên ngoài định mức thực lực càng mạnh, thật muốn tính chiến lực là không ngừng 200 vạn. Lý Chiến Quân miệng tiện, có thể các ngươi vẫn là đánh không lại địa tinh tộc. Lưu Ly đá mạnh hắn một cước, cũng may Merlin cũng không có chú ý. Hoa thần tộc cho tới bây giờ đều không thể so địa tinh tộc yếu. Nếu như là 1 đối 1, chúng ta có đầy đủ tự tin diệt đi địa tinh tộc. Thế nhưng chư tộc hỗn chiến, luôn luôn có bỏ có được. Mọi người hiểu rõ, tình cảm địa tinh tộc nơi này, hoa thần tộc thuộc về chiến lược tính từ bỏ, mà không phải đánh không lại. Nói trắng ra là liền là không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều binh lực. Chi này hoa thần tộc nhiệm vụ chủ yếu là ngăn cản địa tinh tộc cướp bóc, bởi vì địa tinh tộc ra lãnh thổ liền lại nhận địa thế ảnh hưởng. Cho nên 10 vạn hoa thần tộc đã đầy đủ ứng đối. Đương nhiên, nếu như Nguyên Thần Phi có thể bang hoa thần tộc giải quyết địa tinh hám địa, cái kia luôn luôn chuyện tốt. Merlin đã lại nói, địa tinh hám địa đã trở thành địa tinh lãnh địa, cho nên hoàn cảnh nơi đây bất lợi cho ta tộc. Ta tộc ở nơi đó chiến đấu sẽ chịu ảnh hưởng. Thế nhưng chư vị dũng sĩ nhận ảnh hưởng sẽ cực kỳ bé nhỏ. Tin tưởng có thể tại lần chiến đấu này bên trong rực rỡ hào quang. Nàng nói xong đã lớn tiếng hạ lệnh, xuất phát. Đại quân liền trùng trùng điệp điệp hướng địa tinh hám địa mà đi. Đây cũng là các chức nghiệp giả lần thứ nhất kiến thức đến chức nghiệp giả quân đội tác chiến. Cả đám đều tràn đầy phấn khởi. Có người hiểu chuyện còn bình phẩm từ đầu đến chân. Nguyên Thần Phi đám người lúc này cũng không có nhàn rỗi, mà là mau sớm cùng mọi người hòa mình, hòa làm một thể. Đương nhiên, đây có phải hay không là Nguyên Thần Phi làm, mà là Hạ Ngưng làm. Thân là Mỹ thần thân thuộc, bên người nàng vĩnh viễn quay quanh một bọn đàn ông, còn nữ chức nghiệp giả liền giao cho Sơ Lục. Không biết vì cái gì, nữ hài tử luôn yêu thích cùng Sơ Lục liên hệ. Mặc dù hắn không biết nói chuyện, nhưng tướng mạo tư văn xuất khí, tính cách ngại ngùng nội liễm, kỳ thật rất được nữ hài hảo cảm. So sánh dưới, Nguyên Thần Phi bên người thì lại càng dễ hấp dẫn một chút người có dã tâm. Nguyên lão đại, ta gọi Trương Vinh, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta gọi vùng quê, tất cả mọi người họ Nguyên, 500 năm trước là một nhà. Thường Thăng, rất hân hạnh được biết ngươi. Phía sau nhiệm vụ còn mời nhiều hỗ trợ. Nguyên Thần Phi cũng từng cái khách khí ứng đối, rất nhanh liền hòa mình. Đúng rồi, chờ một lúc khai chiến, Nguyên lão đại có cái gì chỉ bảo sao? Gọi Trương Vinh chức nghiệp giả hỏi. Nguyên Thần Phi trả lời, tận khả năng không muốn thoát ly đại bộ đội, cùng hoa thần tộc cùng một chỗ. Nhiệm vụ lần này đối hoa thần tộc rất trọng yếu, bọn hắn sẽ tận lực bảo hộ chúng ta. Thế nhưng cũng đừng quá ỷ vào bọn hắn, chư thần sẽ không cho chúng ta đục nước béo cò cơ hội. Cho nên liều mạng thời điểm còn phải liều mạng. Hiểu rõ, nhưng nếu muốn sờ sạch địa tinh tộc hạn chế, dù sao cũng phải có người đi làm chiều sâu tiếp xúc a. Chiều sâu tiếp xúc cái từ này dùng diệu. Nguyên Thần Phi trả lời, ta tới, tất cả mọi người thích nghe lời này. Trương Vinh đã nói, vậy liền xin nhờ Nguyên lão đại. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đã đi tới địa tinh hám địa. Đó là một mảnh hoang vu đến không có một ngọn cỏ đất đai. Nghe nói địa tinh thế giới, khoáng vật tài nguyên cực kỳ phong phú, cỏ cây tài nguyên thưa thớt. Nguyên nhân chính là này. Đám địa tinh phát triển ra đặc biệt địa tinh khoa học kỹ thuật, cũng đối hoa thần tộc đất đai nhìn chằm chằm, bởi vì nơi này có được hàng loạt bọn hắn không cụ bị tài nguyên. Hoa thần tộc đối khoáng vật nhu cầu thiếu, tiến vào địa tinh tộc không có gì tốt chỗ. Đây cũng là hoa thần tộc đối với nơi này chiến lược tính từ bỏ trọng yếu một trong những nguyên nhân. Thời khắc này theo hoa thần đại quân đi vào, địa tinh tộc phương diện cũng cấp tốc nổi lên phản ứng. Làm vệ địa trưởng khống giả, chiến tranh ưu thế phương, lại là tại lãnh địa mình bên trên tác chiến. Địa tinh tộc là theo không ngại cùng hoa thần tộc tại cứ điểm bên ngoài chính diện đối quyết. Số lớn địa tinh la lên tuôn ra, chúng nó thoạt nhìn hoàn toàn là lộn xộn dáng vẻ, liền thống nhất áo giáp đều không có. Phần lớn trong tay liền là cầm một thanh cương đao, sau đó liền là ô ép một chút kêu loạn, toàn bộ một cái tạp bài quân. Thế nhưng tại những quân không chính quy này phía sau, là từng đài to lớn cơ giáp, còn có vô số chiến tranh ma tượng, số lượng nhiều đến kinh người. Trên bầu trời càng là tuôn ra địa tinh tàu bay, Merlin đã nói, địa tinh tộc điểm cao trung đê tam đẳng, cấp thấp địa tinh chính là chúng ta bây giờ thấy được những cái kia không chính hiệu địa tinh. Sức chiến đấu của bọn họ thấp, nhưng số lượng rất nhiều. Trong chiến tranh vĩnh viễn ở vào pháo hôi vị trí, mỗi lần chiến tranh bị chết nhiều nhất là bọn hắn, sinh đến nhanh nhất cũng là bọn hắn. Chính là bởi vì sinh dục nhanh, cho nên này chút cấp thấp địa tinh căn bản không cần huấn luyện. Trở thành chức nghiệp giả sau là có thể kéo trên chiến trường. Cuồn cuộn không dứt, Nguyên Thần Phi tiếp lời. Những cơ giáp kia là ma năng cơ giáp, người thao túng là trung tầng địa tinh, bọn hắn là địa tinh tộc bên trong nhân viên kỹ thuật, cũng là tuyệt đại đa số địa tinh khoa học kỹ thuật người sử dụng. Anissa tiếp lời, cao đẳng địa tinh là các loại địa tinh khoa học kỹ thuật người phát minh, cũng là địa tinh tộc người cầm quyền, trong đó đại bộ phận là luyện kim thuật sĩ, cá thể chiến lực ngược lại. Cho nên nếu như các ngươi muốn đối chiến, chân chính cần phải cẩn thận là những cái kia trung tầng địa tinh. Bọn hắn là hạch tâm chiến lực. Nếu như nói hoa thần tộc có các loại kỳ lạ hạt giống hoa làm ngoài định mức chiến lực, như vậy địa tinh tộc những cái kia địa tinh khoa học kỹ thuật đồng dạng thuộc về ngoài định mức chiến lực. Lý Chiến Quân vung lên toái kim phủ, chỉ cần là khoa học kỹ thuật, vậy lão tử liền không cần lo lắng cái gì. Hắn toái kim phủ tại loại trường hợp này, hoàn toàn chính xác có khả năng phát huy đại tác dụng. Đinh linh linh, chiến trường thượng không vang lên hoa linh êm tai thanh thúy tiếng hót. Đó là hoa thần tộc tiến công hào. Tại đây khắc tấu vang, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.